Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 329, bại lộ. Ngươi không phải Liễu Giật Phi. Muốn xong, Phụng Thiên Đô, Đế Cung, biết được Liễu Giật Phi Lăng Khưu biểu hiện kinh người. Trì Quốc Khanh, Tịnh Điện các sớm đến triều đình, đêm này việc vui cáo chi Liễu An Lan. Cứ việc rõ ràng sự tình không thể gạt được Liễu An Lan mắt. Nhưng từ bọn hắn chính miệng nói, tính chất hoàn toàn không giống. Thử hỏi, cái kia phụ thân không thích người khác nói khoác con trai mình có tiền đồ đâu. Bệ hạ, vừa được tin tức, nhị điện hạ trong một ngày, liền đem Hoang Lâm sự tình thuận lợi giải quyết. Không chỉ có nạp Lăng Khưu vì thần võ cương vực, mà lại lấy 200.000 Vọng Sơn phủ quân đoàn cùng bộ phận Lăng Khưu xây dựng quân đoàn. Đánh bại Điện Chấp Quân, Trì Quốc Khanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không kìm được vui mừng. Chiến tích này, quả thực ghê gớm, đầy đủ nói khoác. Liễu An Lan chắp tay, một bộ hiểu rõ tư thái nói, cái kia 50.000 Điện Chấp Quân đều bị trấn sát. Thánh Lưu Vân đều thực sự tức giận, hắn cũng có gan lớn, nói thật, có thể đánh bại Điện Chấp Quân, cũng vượt quá hắn dự liệu, coi như không phải Điện Chấp Quân tinh nhuệ, lấy một chọi 10, cũng dễ như trở bàn tay, có thể hết lần này tới lần khác hoàn thành rất xinh đẹp. Tịnh Điện các thần sắc ngưng lại, cầu tình nói, bệ hạ, nhị điện hạ lần này làm tuy có chút xung động, bất quá cũng hoàn toàn chính xác lấy ra ta thần võ đế triều đế tử quyết đoán. Chính là Thánh Lưu Vân thật giận, lão thần cũng nguyện ngăn tại nhị điện hạ trước mặt. Liễu An Lan bỗng nhiên bước bên cạnh mắt liếc Tịnh Điện các liếc mắt, khẽ nói, của trẫm nhi tử, trẫm đều không có lên tiếng âm thanh, ngươi ngược lại là đoạt trước, bệ hạ thứ tội. Tịnh Điện các khom người, Hoàng Lâm cái kia việc sự tình là tạm thời lắng lại, bất quá phía đông ngo ngoe muốn động, Linh Hoàng tộc cải triều ẩn ẩn có dựa sát vào thánh đường đế triều xu thế, liền thập tự quân tinh nhuệ đều xuất động. Liễu An Lan nhắc nhở, thập tự quân tinh nhuệ, nghe xong mấy chữ này, Trì Quốc Khanh, Tịnh Điện các diệc ngưng trọng, mắt tránh phẫn nộ. Thập tự quân chính là cấp độ thần thoại vô địch quân đoàn, là thánh đường đế triều cổ lão truyền thừa hạch tâm quân, chân chính thường thắng vô địch quân, sáng lập đến nay 80.000 năm, trải qua 262.391 cuộc chiến đấu, thực hành 14.689 lần tây chinh, chưa từng bại một lần. Ngày xưa thần võ đế triều chưa sáng tạo 13 kỵ lúc, bởi vì thập tự quân tây chinh mà tổn thất chí ít 3 phủ cương vực, đến nay vẫn chưa thu hồi. Điện Chấp Quân thả ở trước mắt, căn bản không đáng chú ý. Vì giữ cho không bị bại vô địch vinh quang, thập tự quân xuất chinh đều có cường giả tuyệt thế trấn thủ. Thánh đường đế triều xuất động thập tự quân, không thể nghi ngờ cho thấy tham gia Linh Hoàng tộc cường ngạnh bá đạo thái độ. Bệ hạ dự định để 13 kỵ đi, vẫn là thần võ quân? Trì Quốc Khanh thăm dò tính hỏi, bên kia đã chờ lệnh, vậy liền giao cho hắn xử lý đi. Liễu An Lan vung một câu, liền rời đi. Tịnh Điện các cùng Trì Quốc Khanh khom người lễ bái, thấy Liễu An Lan thân ảnh biến mất, bọn hắn mới đối diện liếc mắt, rời đi đế cung, thần võ vương phủ. Lạc Thần Vương nghe thị vệ hồi bẩm Lăng Khưu sự tình. Bên cạnh, Lạc Thiên Hương đầy mắt kinh ngạc, lẩm bẩm, Liễu Giật Phi lúc nào như vậy tiền đồ? Lạc Thần Vương lập tức chuyển mắt, cảnh cáo Lạc Thiên Hương liếc mắt, tuy là tại vương phủ, nhưng tay vách mạch rừng sự tình, cũng chưa chắc không có. Này giống như nghịch phạm lời nói, chung quy để người không thoải mái. Lạc Thiên Hương nói thầm, có nói sai sao? Trước đó không có làm thành chuyện gì, bây giờ lại liền Điện Chấp Quân đều đánh bại, cũng hoài nghi hắn có phải hay không Liễu Giật Phi. Tiểu thư, nhị điện hạ sở dĩ có thể đánh bại điện chấp quân, chính là bởi vì hắn mời đến vị mãnh sĩ. Thị vệ giảng dài, đem một viên ngọc tinh hình ảnh đưa cho Lạc Thiên Hương. Lạc Thiên Hương mở ra xem, rõ ràng là Điển Vi hai kích, một quyền đánh nổ điện chấp quân ba vị vũ hóa cảnh, một bàn tay chụp bạo đỉnh núi chôn sống điện chấp quân điện chấp trưởng Trương Sát hình tượng. Đây là cửu đế môn miếu hoang cái kia mãng phu. Lạc Thiên Hương híp mắt, trước đó nàng cũng đi miếu hoang mời qua, đối phương căn bản không nể mặt mũi, nàng cũng cho rằng người này quá mức kiệt ngạo khó thuần, cho nên từ bỏ, nào nghĩ lại kinh khủng như vậy, còn nghĩ đến tận đây, nàng ẩn có chút hối hận. Lạc Thần Vương liếc nhìn liếc mắt, lâm vào trầm tư bên trong, chợt đối với thị vệ nói, truyền chiến nghịch trở về một chuyến. Tuân lệnh, thị vệ chắp tay lui ra. Cha, phía đông xảy ra chuyện rồi. Lạc Thiên Hương ý thức được không ổn. Chiến nghịch chính là thần võ vương phủ đệ nhất chiến tướng, bình thường không triệu hồi, một khi triệu hồi, tất có đại sự phát sinh. Nghĩ nghĩ mà nay thế cục, có vẻ như liền phía đông. Ngươi gần nhất trung thực đợi, chuẩn bị thành hôn sự tình, đừng mù quấy rối. Mặt khác, ngươi cùng nhị điện hạ sự tình, thông báo một chút ngươi cô cô. Lạc Thần Vương nghiêm khắc nói. Biết, Lạc Thiên Hương bĩu môi nói. Sớm thông chi cô cô. Phụng Thiên Đô, nhị điện hạ lần thứ nhất thân chinh liền đánh bại uy danh hiển hách điện chấp quân một chuyện, càn quét toàn bộ đế đô, tại đế tử cung người tạo thế xuống, đều thổi suýt lên trời. Thậm chí, Trần Sơ Kiến mới đến thành bên ngoài, đã có người dẫn đầu đem Bình Định quân Thiên Hoàng giáo một chuyện truyền ra, lại gây nên không nhỏ chấn động, ầm ầm ngưng đương, nương theo một tiếng rung mạnh, gây nên Phụng Thiên Đô vô số tu giả chú ý. Ngước mắt nhìn một cái, chỉ thấy giữa không trung đế tử tọa giá độ không mà đi. Đế tử thân chinh trở về, mau nhìn, bên cạnh người kia không phải liền là miếu hoang cái kia mãnh sĩ sao? Nghe nói nhị điện hạ ba chú ý miếu hoang, mới đả động cái này mãnh sĩ, đem thu phục, quả nhiên bất phàm, đích thật là hắn. Hổ Huyễn Thành bên ngoài chiến đấu hình ảnh ta xem qua, vị này mãnh sĩ hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ, khó trách nhị điện hạ bỏ được kéo xuống mặt mũi. Những cái kia chê giễu người, đoán chừng nên hối hận đi. Rất nhiều tu giả nhìn chăm chú hư không nghị luận. Phụng Thiên Đô thiết trí kinh thế thần trận, không trung đám mây bị giam cầm, nhưng giữa không trung không có giam cầm, cho nên đế tử tọa giá có thể hoành hành, Điển Vi khôi ngô như gấu, bảo vệ chặt tại đế tử tọa giá bên cạnh, giống như uy vũ thần tướng. Nhị điện hạ khải hoàn mà về, vô số đại nhân vật cũng có chú ý, nhìn qua Điển Vi thần tư, bọn hắn hối hận xanh ruột. Những cái kia đế tử càng là mặt đen như than củi, không nhìn được cười nhạo, ngược lại mở rộng tầm mắt. Uổng phí bỏ lỡ một vị đắc lực mãnh sĩ. Đế tử tọa giá bên trong Trần Sơ Kiến thì tĩnh nhìn qua điểm sùng bái Bão Tố Thăng kéo dài không ngừng, điện chấp quân thất bại, đặt vững những người tu này đối với hắn kính nể. Nước cờ này hắn không đi sai, bất quá nhìn qua Bão Tố Thăng số lượng cùng 1 tỷ điểm sùng bái còn chênh lệch vô số lần. Đột phá vũ hóa cảnh, cần giải tỏa 100 triệu long hồn, số lượng cuộn trào, cực kỳ kinh người, trừ phi bắt lại toàn bộ Đông Hoang, mới có thể chống đỡ hắn đến luân hồi cảnh, hoặc là nghịch thiên cảnh. Đương nhiên, hắn cũng có thể tu luyện, nhưng cần thời gian, so sánh càng dài. Hô, Trần Sơ Kiến trùng điệp thổ một hơi, không có một chút huệ hoài, cũng không có một chút nhụt chí. Tương phản, viên kia xưng bá tâm càng là cháy hừng hực, chỉ muốn lấy Đông Hoang. Đại Tần đem cải hoàng thành, Tấn thăng đế triều, độc tôn một phương, quyền thế chí cao, ức cặn dặm cương vực hết thảy đồ vật, mặc cho hắn tiêu xài. Vô số tuyệt sắc xinh đẹp mỹ nhân, mặc cho hắn chọn lựa. Vượt qua chín đế môn, đế tử tọa giá rơi tại đế tử cung, Vu Tiểu Vi, Tĩnh Linh, Trì Tâm Liên, Vu Nhạc Dương bốn vị chắc phi sớm đứng ở ngoài cửa. Mặt mang vui vẻ, tự nhiên minh bạch đánh bại điện chấp quân mang tới vinh quang. Không thể phục chế, Liễu Dật Phi càng ưu tú, các nàng địa vị càng cao. Trần Sơ Kiến bước ra đế tử tọa giá, bốn vị chắc phi liền vây quanh. Điện hạ, thật uy phong, liền điện chấp quân đều không phải là đối thủ của điện hạ. Trì Tâm Liên tiến lên, kéo Trần Sơ Kiến tay, kiều mị lấy lòng, cứ việc nhà mình điện hạ thờ ơ. Trần Sơ Kiến đối với Đào cư sĩ nói, giúp hắn an bài một cái chỗ ở, cách đế tử cung gần nhất, nói là Điển Vi, gia hỏa này hận không thể thiếp thân bảo hộ hắn. Bất quá, đế tử cung ngoại nhân vào không được ở, Đào cư sĩ mang Điển Vi xuống dưới. Trần Sơ Kiến mới tiến vào đế tử cung, mấy vị chắc phi là cực điểm lấy lòng, quên hết tất cả. Trần Sơ Kiến cuối cùng như thường ngày đi Vu Nhạc Dương tẩm cung. Chợt, Vu Nhạc Dương mang Trần Sơ Kiến đến tẩm cung nội bộ trong phòng tối, ngăn cách hết thảy. Vu Nhạc Dương chuyển mắt thật sâu nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, sát na gian Trần Sơ Kiến lại không có ở trong mắt Vu Nhạc Dương cảm nhận được một tia e ngại. Cái này có chút không ổn, ngươi không phải Liễu Dật Phi. Vu Nhạc Dương đột nhiên một câu khiến Trần Sơ Kiến con ngươi đột ngột co lại, bao gồm một đạo sát cơ. Nhưng hắn thần sắc một chút không hoảng hốt, xem ra ngươi còn không biết tôn ti. Trần Sơ Kiến thu lấy một cây roi, bỗng nhiên hướng Vu Nhạc Dương rút ra, bao lấy Vu Nhạc Dương cổ, bỗng nhiên kéo đến trước mặt. Ngươi, ngươi không phải Liễu Dật Phi. Vu Nhạc Dương sợ hãi, nhưng kiên trì quan điểm của mình, cứ việc bị ghìm nhanh thở không nổi, vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến con ngươi. Ta sợ hãi hắn, sợ hãi tới cực điểm. Sở dĩ ta đặc biệt chú ý hắn mỗi một điểm nhỏ xíu cử động, hắn điều giáo bản thân ta sử dụng lực lượng đều khống chế tinh chuẩn có độ, mà ngươi hoàn toàn không giống. Hắn không động Trì Tâm Liên, Tĩnh Linh, Vu Tiểu Vi, chí ít lại không có đem chúng ta chơi chán trước đó. Hắn căn bản không tâm tư. Trước đó Trì Tâm Liên bất kể thế nào dụ hoặc, hắn đều thờ ơ, càng không nói đến sủng hạnh, bởi vì hắn say mê đối với chúng ta điều giáo. Ta gặp qua Viên Vũ Hân, nàng nói hắn giết chết Liễu Dật Phi. Cứ việc người hết thảy đều như thế, nhưng Liễu Dật Phi rất nhiều, liền hắn phụ hoàng, mẫu hậu đều phát giác không được. Ta có thể, ta biết hắn âm u, so với ai khác đều rõ ràng. Nói, Vu Nhạc Dương cúi nhìn Trần Sơ Kiến dưới thân. Mà lại, ngươi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.